xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 880, lốp xe dự phòng nghịch tập 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Cảnh Thần làm cốt tủy cấy ghép giải phẫu ngày ấy. Quý Ba Ba cùng Quý Mụ Mụ đều tới. Cố Thiển Vũ cùng Trần bác sĩ cũng chờ tại bên ngoài phòng giải phẫu. Mặc dù Quý Cảnh Thần không phải Cố Thiển Vũ anh ruột, nhưng là nàng hiện tại cũng rất khẩn trương. Mặc kệ là ở vào cá nhân cảm tình, còn là bởi vì nguyên chủ nguyện vọng, Cố Thiển Vũ đều hy vọng Quý Cảnh Thần giải phẫu bình an. Trần bác sĩ đứng tại Cố Thiển Vũ bên cạnh, nàng thần sắc hoàn toàn như trước đây, cao lãnh đạm nhiên. Cũng nhìn không ra khẩn trương, cũng nhìn không ra không khẩn trương. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Trần bác sĩ, lần giải phẫu này ngươi làm sao không mổ chính? Mặc dù Quý Cảnh Thần thỉnh thoảng sẽ nhả rãnh Trần bác sĩ, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất tin tưởng Trần bác sĩ. Lần này không phải Trần bác sĩ làm hắn mổ chính bác sĩ. Quý Cảnh Thần tỏ ra có chút bất an. Cho dù là ở giải phẫu, dù là thân thể bị thuốc tê dại, Quý Cảnh Thần vẫn là hy vọng có thể tại trong phòng giải phẫu gặp phải người quen. Trần bác sĩ nhàn nhạt mở miệng. Không hạ thủ được, sợ tay sẽ run. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bác sĩ không y thân, cũng y không được thân nhân. Bởi vì lo lắng, cho nên sẽ đánh mất bình thường phán đoán. Lần này ta ca giải phẫu thành công, ngươi định làm như thế nào? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Trần bác sĩ trầm mặc một chút. Còn chưa nghĩ ra, không phải thuận theo tự nhiên, chính là cường thế đến một chút. Đề nghị ngươi lựa chọn cái sau. Quý Cảnh Thần người này nhìn thông minh, kỳ thật IQ có chút thấp. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Trần bác sĩ cái gọi là thuận theo dĩ nhiên là chỉ nàng cùng Quý Cảnh Thần tình cảm. Đi đến đâu bước tính cái nào bước. Cái gọi là cường thế chính là chủ động xuất kích. Trần bác sĩ nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Ngươi bán ca ca thật là không nương tay. Cố Thiển Vũ nhún vai. Không phải bán ca ca, là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa kết minh. Nếu như ngươi trở thành chị dâu ta, liền cho ta nhiều ít giới thiệu chút tam quan bình thường soái ca đi. Hiện tại Quý Cảnh Thần đã đi ra viên y bóng ma, cũng hy vọng nguyên chủ trở về sau sớm một chút đi ra chu dục bóng ma. Thành giao. Trần bác sĩ đưa tay ra. Cố Thiển Vũ cùng Trần bác sĩ bắt tay lúc, nàng tới gần Trần bác sĩ bên tai nói. Trực giác của nữ nhân, ta cảm giác ngươi cùng Quý Cảnh Thần thật sự có diễn. Trần bác sĩ mặt không thay đổi hơi nhíu mày lại. Ta rất ưu tú, ta không cảm thấy có nam nhân sẽ không thích ta. Cố Thiển Vũ, nàng nhiều lắm là cảm thấy mình là nữ thần. Không có nghĩ tới tên này so nàng còn không biết xấu hổ. Cũng may Quý Cảnh Thần giải phẫu rất bình thường. Cái này khiến Cố Thiển Vũ thoải mái một đại khẩu khí. Quý Cảnh Thần có Trần bác sĩ chiếu cố. Cố Thiển Vũ phi thường yên tâm. Nàng hiện tại bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó Chu Dục cùng viên y. Kỳ thật đối này làm cây thần vốn không dùng nàng động thủ. Bọn họ trước đó mâu thuẫn đã bắt đầu hiển hiện. Viên gia muốn 45 vạn xính lễ chuyện, cuối cùng vẫn bị Chu Mụ Mụ biết. Nghe nói con của mình vì cưới viên y, không chỉ có bán mất xe của mình, còn cùng bằng hữu mượn 10 vạn. Khoảng thời gian này vì trả bằng hữu tiền đánh lấy 2 phần công. Chu Mụ Mụ quả thực tức nổ tung. Nữ nhân này chỗ nào giá trị 45 vạn. Vẫn còn chưa qua cửa liền đem bụng làm lớn. Ai biết nàng trước kia là mặt hàng gì. Tiểu Dục, người xác định đứa bé này là ngươi? Chu Mụ Mụ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn viên y. Chu Mụ Mụ nói để viên y phi thường thụ thương. Nàng nghẹt ngào mở miệng. Ngài tại sao có thể nói như thế đả thương người? Ta cùng Chu Dục nhận biết trước đó cũng là một cái trong sạch cô nương. Trong sạch. Chu Mụ Mụ cười lạnh, lúc kia nhi tử ta vẫn là có bạn gái, để cho nhi tử ta cùng với nàng bạn gái chia tay. Ngươi còn trong sạch, cách chương.